Vũ Thần Chúa Tể, chương 3902, lực không thể đỡ. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, thực ra chỉ là tại một cái chớp mắt tốc độ ánh sáng mà liền trong chớp mắt này mị tộc tam tôn lão nhị song đao giao nhau từ trên 9 tầng trời lăng giết xuống. Thập tự lưỡi dao trong nháy mắt khóa lại Tần Trần, một kích này giống như trời khóa một dạng trong nháy mắt khóa lại Tần Trần, có thể trong nháy mắt này đem Tần Trần chém giết. Không có thời gian với các ngươi chơi, Tần Trần hét lớn một tiếng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Tần Trần sau đầu long khí tận trời, chân long chi uy dũng động, trong nháy mắt một đầu chân long hư ảnh ngạo khiếu cửu thiên, xung phong liều chết ra, đồng thời một luồng khiến cho mọi người hoảng sợ không gian chi lực đột nhiên lan tràn ra. Trong sát na, phương thiên địa này phảng phất nhấc lên ngàn vạn trượng sóng to gió lớn, cuồn cuộn long khí tức khắc để cho Tần Trần trong tay hắc sắc trường mâu phun mạnh ra kinh khủng vô cùng ánh sáng màu đen, cuồn cuộn hắc quang giống như có thể mang thiên địa đều thôn phệ. Cheng, giống, chân long khiếu thiên, hắc sắc trường mâu trong cuồn cuộn hắc sắc khí tức tận trời, hóa thành một đầu hắc sắc chân long, một mâu ra, hắc long hiện thế, đủ để nuốt vào trên bầu trời mặt trời ngôi sao. Đây là Tần Trần dung hợp bản thân chân long chi uy bá đạo một kích. Lực không thể đỡ, đồng thời, tại chân long chi uy phóng thích đồng thời, Tần Trần không gian trong cơ thể lĩnh vực cũng trong nháy mắt cuồn cuộn cầm cố phương này hư không. Oanh, một tiếng, mị tộc tam tôn trong lão nhị trong tay đầy trời lưỡi dao trong nháy mắt bị chém đứt, mắt thấy lão nhi cũng bị Tần Trần một mâu chỗ diễn hóa hắc long chém giết, nhưng mà mị tộc tam tôn lão đại cự thuẫn thần kỳ xuất hiện tại lão nhị phía trước muốn ngăn trở Tần Trần một kích này. Nên kết thúc, Tần Trần hét lớn, mâu quang ngập trời, vô tận chân long khí để cho hắc sắc trường mâu hóa thành một đầu hắc sắc giao long, oanh một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng lão đại cự thuẫn. Mị tộc tam tôn lão đại trừng lớn hai mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân địa tôn lực cổn động tính toán ngăn cản Tần Trần một kích này, nhưng mà vô dụng. Tần Trần ẩn chứa chân long áo nghĩa một kích này trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, đem hắn cơ thể trong nháy mắt xuyên thấu, tiên huyết bắn tung tóe. Đại ca, mị tộc tam tôn trong lão nhị kinh hãi, phát ra gào thét. Nhưng cái này đã chậm. Phốc, một tiếng, hắc sắc trường mâu tại trong hư không một cái hoàn chuyển, xuyên thủng lão đại sau, càng là trong nháy mắt xuyên thấu lão nhị đầy trời đao hà, đem hắn thân hình gắt gao đính tại vùng hư không này trong, cả người trong miệng tiên huyết cuồng phún, trong cơ thể căn nguyên nhanh chóng tiêu tán. Tần Trần này một mâu trực tiếp đem hắn căn nguyên đều cho xuyên thủng, địa tôn cấp bậc lực lượng điên cuồng tản mát. Đại ca, nhị ca. Trong nháy mắt này, kinh sợ không gì sánh được lão tam trong nháy mắt tập kích tới, oanh một tiếng, mị tộc tam tôn lão tam trên thân, cuồn cuộn khí huyết tận trời, bị Tần Trần nắm trong tay phi tắc bộc phát ra lạ thường khí tức điên cuồng xoay tròn, leng keng lang, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên lực lượng, trực tiếp muốn dọc theo Tần Trần long trảo thủ tí, xông vào Tần Trần trong cơ thể. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, mị tộc tam tôn trong lão tam thân hình thoát một cái, đột nhiên ẩn vào hư không, hóa thành tàn ảnh, lóe lên phía dưới, liền đã tới Tần Trần phía sau, thủ trảo giống như lợi nhận hướng Tần Trần đầu hung hăng vồ bắt xuống tới. Hừ, Tần Trần hừ lạnh, trong cơ thể long khí tóe lên, oanh, hắn thu tay lại, màu đen kia trường mâu trong nháy mắt theo mị tộc tam tôn lão nhị thân thể trong thu hồi, sau đó trở tay chính là một mâu, nổ vang long khí dưới Tần Trần, đồng thời tay trái long trảo gắt gao cầm cố lại phi tác dùng sức về phía sau lôi kéo. Ào ào, phi tắc xiềng xích điên cuồng vang động, tức khắc đem vồ bắt hướng Tần Trần đầu mị tộc tam tôn trong lão tam kéo thân hình dừng lại, sau một khắc Tần Trần hắc sắc trường mâu nổ bắn ra, xì xì một tiếng, tại mị tộc tam tôn lão tam kinh sợ trong ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn, đem đầu lâu kia trực tiếp oanh bạo ra. Trong nháy mắt mị tộc tam tôn chết thảm tại Tần Trần hắc sắc trường mâu phía dưới, hắn cả người tiêm nhiễm tiên huyết, tay phải long trảo trên, máu me đầm đìa, giống như một tên sát thần, đứng ngạo nghễ hư không. Vù vù, theo mị tộc tam tôn thân thể trong, nhất đạo vô hình hồn quang dâng lên, đây là mị tộc tam tôn linh hồn, muốn ly hồn ra, vẫn chưa bị Tần Trần mạt sát. Hừ, Tần Trần cười nhạt, thân thể trong, cuồn cuộn long khí phóng thích chân long chi uy cuồn cuộn trong thiên địa, rất nhiều chân long gầm thét, rất nhiều tôn giả đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, vô tận long khí hóa thành một đầu dữ tợn chân long, huyền phù chân trời, hướng về phía mị tộc tam tôn chợt một nuốt. Tức khắc ba đạo hồn quang bị Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ đến chân long hư ảnh trong miệng, đồng thời Tần Trần trong cơ thể càn khôn tạo hóa ngọc điệp hơi chấn động một chút, vạn giới ma thụ lóe lên, mị tộc tam tôn linh hồn bị vạn giới ma thụ trong nháy mắt thôn phệ, bổ sung vì chất dinh dưỡng. Trong khoảnh khắc mị tộc tam tôn tất cả đều sinh tử, bao gồm thần hồn đều bị Tần Trần thôn phệ, này làm cho tất cả mọi người đều con mắt trợn trừng lên, cảm thấy này quá bất khả tư nghị. Lúc này, Tần Trần nhẹ nhàng trôi nổi trong thiên địa khoát tay, mị tộc tam tôn chiếc nhẫn chữ vật cùng bảo vật trong nháy mắt bị Tần Trần thu hồi, trên người hắn chân long khí oanh minh không ngớt, long khí ngập trời, thật cao cuốn lên chân long khí có thể mang trên vòm trời ngôi sao cuốn xuống đến đồng dạng, tại cuồng tiêu trong biển máu, có một đầu gầm thét chân long hư ảnh đang nộ hống, chìm nổi không ngừng. Mị tộc tam tôn cuồn cuộn khí huyết bị Tần Trần chợt thôn phệ. Từ lúc rời khỏi hư không triều tịch hải sau, Tần Trần đã rất ít thôn phệ cao thủ khác lực lượng, căn nguyên cùng khí huyết, không phải là bởi vì khởi nguyên chi thư không cách nào thôn phệ, mà là Tần Trần nhân tộc thân thể thôn phệ quá nhiều khác chủng tộc lực lượng, đối với tự thân sẽ có không thể hoàn chuyển tổn thương. Tuy là Tần Trần có hoàn toàn chắc chắn đem những lực lượng này triệt để luyện hóa thành bản thân lực lượng, nhưng mà có công phu này, còn không bằng tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo tự mình tu luyện tốt hơn, ngược lại càng không có tác dụng phụ. Góc truyện audio.com. Nhưng mà hôm nay Tần Trần chân long thân thể cũng là không gì sánh được cường hãn, chân long chi huyết cũng là trong vũ trụ cao cấp nhất chủng tộc khí huyết một trong, trước Tần Trần chân long chi uy chỉ là đi qua đức lộ y chi tâm diễn hóa, tự nhiên không dám tùy tiện thôn phệ, rất sợ sẽ đối với trong cơ thể chân long chi huyết xuất hiện pha tạp không tốt ảnh hưởng. Mà hôm nay tại hấp thu này kim sắc chi lực cảm ngộ chân chính chân long sau, này mị tộc tam tôn khí huyết đối Tần Trần trong cơ thể chân long chi huyết sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại có thể lớn mạnh Tần Trần chân long thân thể lực lượng. Giống, lúc này Tần Trần cảm thụ được cuồn cuộn khí huyết dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, lấy Tần Trần thể chất mạnh mẽ, đủ để thừa nhận mị tộc tam tôn vô tận huyết khí, đổi lại trước đây, tại như vậy hài lượng huyết khí quán trú, cơ thể khẳng định khó với thừa nhận, nhưng mà, lúc này Tần Trần lại hết sức hưởng thụ loại cảm giác này, khi huyết khí cuồn cuộn quán trú ở trong cơ thể hắn lúc giống như bản thân bao phủ tại trong biển máu đồng dạng, cảm thụ được địa tôn huyền diệu. Mị tộc tam tôn tự tìm đường chết. Tần Trần cả người giống như mang huyết hải đồng dạng, chậm rãi xuống phía dưới quang mô vòng xoáy đi tới, hắn bình tĩnh vừa cười vừa nói, ngữ khí đạm nhiên, lại nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm ngay, cao cao tại thượng, đúng như chân long hàng thế. Lúc này, rất nhiều người trong lòng trầm xuống, Tần Trần thật không ngờ đơn giản chém giết mị tộc tam tôn, cái này quá nghịch thiên. Khách chương.